Chương 267, một tuần quá độ thường ngày, Bạch Dạ lý trí đổi đi chủ đề. Giờ phút này, thời gian vì rời đi rổ rổ thế giới một tuần lễ sau. Cù rổ rổ tạ rổ cùng đi ổ túc địch chi chiến, cuối cùng là lấy bạch tinh chi tinh, thay thân cao tại đi ổ thế giới, thế thân một tuyến độ chính xác tại lưỡng bại câu thương tình huống dưới lấy được thắng lợi, thành công sớm kết thúc đi ổ. Rổ tạ rổ bản nhân mặc dù thân thể lúc ấy cơ hồ đứng trước sụp đổ, bất quá tốt Bạch Dạ có thao túng dữ lý tỷ game lực lượng, đem rổ tạ rổ thương thế suy yếu đến mư cờ tờ hờ ập tờ nhất về phần như thế nào hướng phía sau chạy đến, mà kinh ngạc tại nguyên chỗ rổ xếp bọn người giải thích tình huống nơi này, Bạch Dạ đẩy bổ rổ. Bạch Dạ, đây chính là ta thế thân năng lực vũ trụ bá chủ bổ rổ dù sao đi giảng giải vượt ngang vô tận thứ nguyên loại chuyện này, thực sự là có chút khoa trương quá mức. Bổ rổ, nha, dứt khoát bị người ngộ nhận đến cùng. Bố rồ ho nhẹ một tiếng đến không có để ý, bởi vì lần này đưa ra nhiệm vụ về sau thu hoạch rất tốt tờ, ban thưởng 3 tuyển một chung, bố rồ quả quyết lựa chọn thể chất gia tăng 10%. Tiếp lấy trừ bởi vì bố rồ cái này thật vũ trụ bá chủ thế thân hỏng mất một chút rồ xẹp thế giới quan rồ rồ thế giới sự tình cơ bản kết thúc. Những người khác, Esgen tựa hồ lấy một điểm thế thân sứ giả huyết dịch dự định nghiên cứu. Ôn Mỹ tật 20 thật hình người thế thân chi danh chính thức chính danh rổ rổ thế giới thế thân, loại năng lực này là từ sinh mệnh năng lực tạo thành, không phải thế thân làm cổ mặc dù không nhìn thấy thế thân, nhưng là làm sinh mệnh năng lượng thực thể hóa tồn tại, dù là không nhìn thấy, nhưng cảm giác bên trên lại sẽ không lừa gạt người, lại tăng thêm ôn Mỹ tật thể phách, vì vậy cuối cùng ôn Mỹ tật lấy. Nghịch rổ rổ thế giới quan hạ dùng nhân thể đè ép thế thân đánh. Ngay sau đó, chính là lần này xuất lực lớn nhất quân chủ lực cả sở, ân, mặc dù ngay từ đầu ăn một chút thế thân năng lực thua thiệt, nhưng là làm đại tướng cấp tự nhiên hệ trái cây năng lực, ạ sở vẫn là không có cô phụ Bạch Dạ kỳ vọng, sử dụng đại viêm giới viêm đế thành công giết một đám đi ổ thủ hạ thế thân sứ giả. Ạ sở, ta tuyệt đối không làm hố hàng mà lúc này, trải qua một tuần lễ quá độ, trừ công hội bên kia củ rổ rổ tạ rổ cùng quỷ đăng những người khác công hội bầu không khí dần dần dung nhập lúc. Bạch Dạ nơi này nhàn nhã thường ngày sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Bất quá trừ cùng ngạ, lạnh băng, ẹ gì nạ các nàng hưởng thụ thường ngày bên ngoài. Hiện tại bày ở Bạch Dạ trước mặt là một cái không lớn phiền toái không nhỏ. Tỷ như lúc này ở vào cái này trong phòng khách, xuyên thấu qua từ cửa sổ vung vào tiến đến dưới ánh mặt trời. Đây là một con ôm Bạch Dạ chiếu, thiết tháo đã toàn vứt bỏ mái tóc dài màu xanh lam nữ thần. Hội trưởng bản nữ thần vừa trở về không cần rời đi nói Bạch Dạ. Bởi vì vấn đề thời gian quá độ một tuần lễ vấn đề, à cái này nữ thần thành công trở về, mặc dù ở giữa trở về một lần chuyển sinh không gian nhưng từ hiện tại kết quả cho thấy à bản nữ thần lại trở về nói nhỏ giọng. Thâm thí bản nữ thần mới sẽ không là bởi vì rời đi quá lâu, dẫn đến công trạng làm việc lưu lại một đống lớn dứt khoát lười biếng không làm lại chạy về tới nói đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tưởng niệm ẹ gì nả mị thức ăn ngon nói trừ cái đó ra. Về phần gần sổ kỳ ô bên kia sờ nổ, trước mắt tựa hồ thu được một cái đại ma vương loại hình xương hô đương nhiên, tạm thời dứt bỏ gần sổ kỳ ô chuyện bên kia. Hiện tại vấn đề là, mặc dù đối ạc quốc tiết tháo Bạch Dạ ngay từ đầu liền không ôm ấp tờ hy vọng. Nhưng là, Bạch Dạ, ngoan, sờ đầu một cái, trở về cũng không ngoài ý muốn, nhưng là ạc quốc ngươi có thế trước thả ta ra chiếu sao bản nữ thần không được có thể làm ấm giường nói con mắt ông ngông ạc khuôn ngẩng đầu nhìn hội trưởng kiên quyết dáng vẻ, ôm chặt đùi về sau, ngẩng đầu tiếp tục tiết tháo 100. Bạch Dạ, hoàn toàn mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay khắc quá nhiều Bạch Dạ lúc này chú ý tới treo chọc lại ánh sáng lạnh băng, còn có cách đó không xa ngạn cùng ẹ gì nạ cười khẽ, hắn nhịn không được sờ lên cái cảm. Có thể hay không làm ấm giường vấn đề này, bản hội trưởng cho rằng vấn đề này cũng đừng có xoan suýt. Dù sao ngươi cái này, nữ thần trước đi ngươi không biết lầm bao nhiêu lần gian phòng cái này hắc lịch sử vấn đề giải đạt đang nói đi được rồi, tiếp tục ngốc vài ngày đi. Trải qua Akuba khóc hai na ho ba lăn lộn trên mặt đất bán manh về sau, Bạch Dạ cuối cùng dứt khoát sờ lên Akuba đầu. Nha, cầm một con nữ thần làm linh vật tiếp tục nuôi cũng không tệ, có lẽ, còn có thể khu quỷ trừ tà thật giống như đây là một con sẽ sợ đen nữ thần A bất quá lúc này Bạch Dạ tại lạnh băng cùng ạ. Ẹ gì nạ các nàng hoan nghê ngạc khu thành công khi trở về, Bạch Dạ nhịn không được cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Bởi vì tiếp lấy một giây sau, công hội nói chuyện phiếm cột bên kia. Ác khu, A bản nữ thần thành công lại lưu tại hội trường trong nhà nói Aku thành công biểu lộ bao ít một Aku lăn lộn bán manh, một khóc hai nháo, tại bạch dạ đồng ý một nháy mắt cơ hồ một nha y mà tờ dây hạnh phúc hiểm, nhào lên vụng trộm lộ ra một cái thắng lợi tư thế, thuận tiện sực dình xót phát tại trong công hội bạch dạ. Ta có thể nói ta liền biết cái này Aku trí chướng nữ thần tính cách sao bất quá nghĩ nghĩ, bạch dạ dứt khoát từ bỏ, nếu như cái này nữ thần tiết tháo có một ngày tương đương. Số dương. Có lẽ cả đời có thể bay trời mặt khác nói trở lại, Aku rời đi về sau chuyển sinh nghiệp vụ sẽ không hô đến người sao chuyển sinh thế giới cái nào đó trí tuệ nữ thần, không hảo ý, trước mắt đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, bởi vì Aku lại chạy, cho nên gấp đôi nghiệp vụ ngay tại tự bế bên trong. Trí tuệ nữ thần, ta không phải, ta không phải, ta cái gì đều không biết công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a a. Thành công lưu tại hội trưởng trong nhà ta cho rằng, tin tức này có chút sẽ khiến não người bổ kỳ quái đồ vật vì phương Bắc thần vinh quang. Bản ông nghe đến Aku đại hòa hội trưởng đi khả nghi, hương vị cô bệ ạ sỉ cạn nạ, chẳng lẽ là hen sự tình hai á cạn nạ đột nhiên kinh đến mặt. Mị xạ ca mị cô tỏ, thần thánh cai xa, tựa hồ có chút ý tứ. A, yêu quái đại hiền giả đã bị cấm luôn một phút. Bạch dạ, dừng lại các ngươi não bổ. Đây không phải có thế phát động xe, đặc biệt là dù cả gì mụ, cái gì thời điểm có thế thành thục một điểm bạch dạ chú ý tới cái đề tài này, biểu thị xe phát động chìa khóa trực tiếp bị nhổ xong. À sơ, khúc cơ trí như ta, lý trí hoàn mỹ không có đi phát biểu ổ đỉnh chi tử, một. Sai tạ mạ, một. À sơ lệ giả tỏ, phiền quá. Ôn mỹ tớt, một. Vì phương Bắc thần vinh quang, gật đầu một, ân. Chính là bản ông nghe đến một đám độc thân cầu hương vị. Vương tin mặt ô đỉnh chi tử, a sơ, xài tạ mạ, miệng pháo tiểu tiện tiện, phốc ha ha ha, trên lầu đều đâm tâm a không đúng, xài tạ mạ tựa hồ giống như có bộ rổ, không tính độc thân cầu a bộ rổ, rổ xì mù giả hê tô, cùng giới tức tương đương chân ái cô bệ ạ xỉ căn nạ, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, thần thánh tai xa, đồng ý cùng giới hệ liệt quỷ đăng, cùng giới sao nói lên cái này. Tựa hồ hoàng tuyển bên trong liền có không ít na y chủng loại hình, bất quá quỷ đăng bây giờ một bên hố xong hôm nay bạch trạch, mang theo. Thường ngày không đổi đen nhánh lang nha bổng vũ khí sờ lên cái cằm tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Thì như cho bạch trạch tên kia thuận tiện làm một chút tinh thần giáo dục bạch trạch, đột nhiên lại có dự cảm không lành. Dị thế giới chuyển sinh người, bạch dạ, cái đề tài này, ta cho là các ngươi hẳn là tập thể dừng lại. Bạch dạ. Nói trở lại dị thế giới chuyển sinh người, bạo phong long sự tình thế nào nhìn thấy một đám công hội thành viên dần dần chủ đề lạc đề đến thiên bảng, lại đến càng ngày càng kỳ quái, bạch dạ vướt vướt cái chán lý trí cải biến bọn này người lộ tuyến. Mà lại nói, từ khi củ rổ rổ tạ rổ sự tình về sau, bọn này thành viên chủ đề liền không có mấy lần bình thường á dị thế giới chuyển sinh người, bạo phong long độc lạ.